1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, chột dạ. Thật vất vả đến một chuyến, còn muốn thiếu ta rượu, ta đây cũng không thể đáp ứng, kiên quyết không thể đáp ứng. Thường Tĩnh trực tiếp lại rời một cái dương bia đến, thuận thế mở ra. Mọi người trước mặt đều thả mấy bình, xem ra đã uống đến cao hứng. Được thôi, nàng xích lại gần thời điểm. Lý Hòa Hướng trên mũi vừa nghe, hương khí nhào người, thật khiến cho người ta đáng yêu. Chưa phát giác sao như lửa đốt, kiềm chế không xuống, bất quá vẫn là an định tâm thần nói. Không sai biệt lắm là được rồi, đem cái này mấy bình uống xong cũng đừng uống. Uống trước đi, không cho phép ngươi chơi xấu. Thường Tĩnh cười hì hì một bộ tiểu cô nương mị thái. Chưa từng có uống qua như thế càn rỡ rượu. Đối với mình tửu lượng tuyệt không thêm che giấu. Thật muốn uống, ngươi không nhất định hơn được ta. Ta đây thật đúng là không tin. Cái này Lý Hòa không thể nhịn. Uống hắn vẫn có chút đo. Huống chi đối thủ vẫn là một nữ nhân. Hai người ngươi một chén ta một chén, ngươi một bình ta một bình uống, sáu bình bia lại không có. Lý Hòa tranh thủ thời gian chạy ra phòng, liền nhà vệ sinh đều chưa đi, trực tiếp tại khu rừng nhỏ thả nước, dạng này mới dễ chịu một điểm. Ngươi được hay không? Thường Tĩnh bắt đầu lớn tiếng chế giễu, nàng không còn có một tia thận trọng hương vị, say mê thời điểm. Cồn tê dại lý trí, đầu sớm đã khống chế không nổi miệng, có thể nói nhân khẩu như treo sông, không thể nói người cũng có thiên ngôn vạn ngữ, bình thường đều sẽ biến thân nói nhiều, cửa chính còn mở đâu. Lý Hòa sợ người ta tới gặp ảnh hưởng không tốt, bảo trì một điểm thanh tỉnh lại đi đem cửa chính cắm lên. Đừng uống, Lý Hòa thật có chút choáng váng choáng náo loạn. Hắn nhìn xem nàng đỏ hồng sắc khuôn mặt, mê ly ánh mắt, cũng biết Thường Tĩnh cũng là không sai biệt lắm. Không được, Thường Tĩnh tiếp tục mở rượu. Hôm nay thật vất vả vui vẻ như vậy. Thật nói cho ngươi, thời gian thật dài chưa cùng người như thế tán gẫu qua ngày. Ngươi cũng thật là có thể. Lý Hòa lần này không còn khuyên can, cho bao nhiêu uống bao nhiêu. Lý Hòa thân thể bắt đầu phát nhiệt. Đầu bắt đầu phát nặng, toàn thân khô nóng, Thường Tĩnh say khướt mà cười cười nói, áo lót thoát đi, không cần khó chịu như vậy, hai ta còn có cái gì? Lý Hòa quả thật được không tị húy cho thoát, dùng áo lót đem mồ hôi trên mặt trâu cho trà sát. Thật quá nóng, quạt điện cũng không có chút nào tác dụng, hai người vẫn là tiếp tục uống, còn thừa lại cuối cùng hai bình bia. Cái này uống xong, kiên quyết không uống, Lý Hòa nói rất khẳng định. Hùng đi, ngươi nhìn tỉ tỉ, Thường Tĩnh nói xong ngửa cổ tử một chén rượu hướng miệng bên trong đưa. Vừa đưa đến một nửa, cuống quýt dùng tay ngăn chặn miệng, để ly xuống, hai ba lần thoát ra nhà chính. Sau đó tại bồn hoa bên trong nôn khan, không có sao chứ, Lý Hòa một bên cho nàng đập lưng. Một bên cho nàng đưa khăn tay, Thường Tĩnh khoát khoát tay, thở dài ra một hơi. Không có chuyện gì, ai, mất mặt, ta đi tẩy một cái. Nàng quay người lắc bầy biện thân thể đi phòng tắm bên kia. Lý Hòa chỉ có thể đi theo, đợi một hồi, không gặp người từ bên trong ra. Chỉ có thể nghe thấy dòng nước ào ào vang. Huy, Thường tỷ. Làm sao hô đều chưa hồi âm, Lý Hòa đang chuẩn bị phá tan cửa, lại phát hiện thế mà tùy tiện xoay mở, không có cửa đâu khóa trái. Mở cửa, Thường Tĩnh đang ngồi ở trên mặt đất, ngưỡng tượng ở trên tường, nhắm mắt lại, miệng lớn thở, ngực nâng lên hạ xuống, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, món kia cây đay váy, cái gì đều không che nổi. Một sữa một nhọn một điểm mặt hồng hào. Thật là khiến người một yêu một giết. Lý Hòa tát đi vòi nước. Dưới lòng bàn chân lại muốn đi gấp. lại không muốn chạy. Hắn không có cách nào, vẫn là cúi người đem nàng từ dưới đất ôm lấy. Đi thôi, trên mặt đất lạnh, cảm ơn, quá mất mặt. Thường Tĩnh cũng chưa cự tuyệt, thuận tay ôm lấy hắn cổ. Lý Hòa đẩy ra lão tứ nguyên lai trong phòng cửa, chuẩn bị để Thường Tĩnh ở bên trong nghỉ ngơi. Nào biết Thường Tĩnh đào ở khung cửa, lắc đầu nói, từ bỏ, đầy người mùi rượu, đi vào dơ giấy chăn mền, đem ta thả sân nhỏ trên ghế nằm đi. Vậy được rồi, Lý Hòa đem nàng đặt ở giàn cây nho trên ghế nằm, nhưng là vẫn không nỡ buông tay. Tình Hưng thốt nhiên xu thế không thể át, một lát mặt đỏ lưỡi làm, xương sống thắt lưng đủ mềm, phản cảm giác dừng chân không ngừng. Quần áo đổi, cái này đều ướt, không cần. Thường Tĩnh muốn đẩy ra hắn, lại không đẩy ra. Lý Hòa cái mũi khẽ ngửi, cái kia nhất thời không biết làm gì, trên chóp mũi đều đã ướt đẫm mồ hôi, rốt cục nhịn không được, hướng trên người nàng trôi qua. Như thế tươi non thiếu phụ người, mà lại là hắn lần thứ nhất gặp một lần mà nhịp tim không thôi. Tay lại xốp giòn một cái ngứa, trơn nhẵn như tơ, Tình Hưng càng đậm, chi giác sinh động. Thường Tĩnh muốn cự tuyệt, trong mơ hồ rốt cục vẫn là không có cự tuyệt. Nàng làm quả phụ 20 năm có thừa, cơ khổ gian nan, thường xuyên chuyển triển suy nghĩ, ngủ bất an gối, lật tới lật lui, nỗi lòng như tê dại, than dài mấy tiếng, hôm nay lại cuối cùng đem cầm không ngừng. Nghĩ đến nhiều năm đau khổ, càng thêm toàn thân nóng rực, lòng ngứa ngáy khó chịu. Ung tùm ngọc thủ đem Lý Hòa lưng lầu thật chặt, nhiều lần nuốt nước bọt, hai má nóng bỏng, trong bụng cái kia một luồng tà hỏa thật sông. Một đoạn kiều khóc huyền chuyển, làm cho nhân hồn tiêu. Hai người không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác, đến bước này mồ hôi đầm đìa, rốt cục tỉnh rượu tới. Thường Tĩnh oán hận dị thường, khóc không ra nước mắt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lý Hòa lần nữa nếm đến không giống với dĩ vãng tư vị, bất quá lần này đột nhiên không có dĩ vãng cái chủng loại kia áy náy tâm tư, giống như cảm thấy tự nhiên mà vậy. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, lão tử biến thành cặn bã nam, với ngươi không quan hệ, chính ta có trách nhiệm, không nên uống rượu nhiều như vậy. Thường Tĩnh lấy tay che mặt, nghĩ nghĩ, nhanh phòng bếp, phòng khách đều thu thập sạch sẽ, thậm chí đem bộ đồ ăn đều cẩn thận bỏ vào vị trí cũ. Buổi sáng đưa tới bánh bơ cũng bị nàng bưng trở về. Trước khi đi bàn giao, Lý Hòa nói, ngươi coi như ta chưa từng tới, vậy ngươi đi thong thả. Lý Hòa mau đem nàng đưa ra cửa, theo cổng thò đầu ra, thấy cửa ngõ không người, mới thở dài một hơi. Thường Tĩnh cũng mới cuống quýt ra. Thường Tĩnh sau khi đi, Lý Hòa đặt mông ngồi tại bị mặt trời phơi nóng lên trên bậc thang. Có trời mới biết, hắn sao có thể trong nhà làm ra loại này chuyện hoang đường. Nàng trong đầu diễn dịch các loại Hà Phương biết sau phản ứng, lật qua lật lại đều là một loại kết quả, khẳng định phải liêu mạng. Hắn thật là dùng sinh mệnh đang ăn vụng, ngẫm lại đều sợ hãi. Vội vàng trở về phòng, nhìn xem chỗ nào cần hủy thi diệt tích, không thể lưu một điểm vết tích. Trở lại trong phòng, chuyện thứ nhất chính là đem không chai bia cho đưa đến Trương lão đầu cái kia về dương, sau đó một lần nữa chuyển về tới hai dương. Trương lão đầu hiếu kỳ mà hỏi, cái này đều mấy điểm, ngươi còn uống rượu? Lý Hòa nói, các nàng đều đi ra ngoài chơi, ta một cái uống một chút nha. Trương lão đầu không có làm suy nghĩ nhiều, Lý Hòa đem két bia một lần nữa mã chỉnh tề, tại bên cạnh giếng vọt lên một cái tắm, trên người mình bôi nhiều lần xà phòng, đợi không có một chút hương vị, mới mặc quần áo. Thế nhưng là mặc quần áo, lại cuống quýt thoát, tìm áo khoác tấm gương, quay đầu nhìn mình phía sau lưng, thấy không việc gì mới chính thức yên tâm. Xuống muộn mặt trời còn không có xuống núi, Hà Phương mang theo già trẻ lớn bé trở về, từng cái đầu đầy mồ hôi, nhưng là đều là rất hưng phấn. Vương Ngọc Lan đều là cao hứng, hắn cứ việc chưa đọc qua sách, không biết chữ, cũng không hiểu đến cái gì lịch sử, thế nhưng là vẫn là một cái vị mà nói. Ai nha, cái kia thật to lớn, thật dài, đẹp mắt, nàng căn bản không hiểu quốc gia là khái niệm gì, chỉ hiểu được cái kia mấy cái địa, cái kia mấy đầu gia súc, nam nhân trong nhà cùng hài tử mới là nàng lo lắng. Thế nhưng là ra mấy chuyến về sau, nàng mới cảm giác được một loại lực lượng này thúc đẩy nàng đi minh bạch rất nhiều. Chung quanh nàng, bên cạnh nàng, có càng lớn địa phương, có càng lớn không gian, không chỉ giới hạn trong Lý Trang. Hiện tại nàng mới hiểu được, có nhiều như vậy thời tiết, địa thế, phong tục, sản vật, có loại lúa mạch, có loại lúa, có loại cao lương, đậu nành, có không được hầu hạ nhà cái chuyên môn nuôi bò dê. Liền các nơi con muỗi đều dáng dấp không giống chứ. Trong đầu không gian phạm vi mở rộng khiến cho nàng mừng rỡ vô cùng. Hà Phượng áy náy hỏi nhà mình nam nhân, giữa trưa ăn đi, ra ngoài ăn. Lý Hòa nghiêm túc hồi đáp, cái kia còn đi. Hà Phương nhẹ gật đầu, xuống tiệm ăn mới là nàng nam nhân phong cách. Lý Hòa hỏi, các ngươi chơi vui vẻ không được? Hà Phương cười nói, tạm được, mấy đứa bé chạy điên rồi, chúng ta đều theo không kịp. Chụp hình, đương nhiên đập, trở về thời điểm thuận tiện đưa đi tẩy. Qua mấy ngày ta lấy thêm cho ngươi xem. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.